Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Tứ Xứ. Thạch Hạo lấy ra Tham Linh La Bàn, có đồ tốt không cần, đây chẳng phải là thiên đại lãng phí, đây là vật gì? Ông Nam Tình tò mò nói, Thạch Hạo hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, Tham Linh La Bàn có thể biểu hiện trong 3 dặm phạm vi linh khí dư thừa bảo vật. Bất quá, bảo vật nếu là tự hối mà nói, vậy cái này cũng là vô dụng. Ông Nam Tình chấn kinh, lại có đồ tốt như vậy. Vận khí của ngươi thật sự là nghịch thiên, lại có thể đạt được đồ tốt như vậy. Nàng cảm thán nói, món bảo vật này mặc dù không có cái gì tiến công hay là phương diện phòng ngự công hiệu, lại là thực dụng cực kỳ. Trong lĩnh vực, mặc dù võ giả có thể làm được không có gì không cha, nhưng là lĩnh vực vẫn là không cách nào xuyên thấu vật thật. Nếu như bảo vật nào đó là giấu ở trong viên đá, đó chính là lĩnh vực cấp cường giả cũng không cách nào phát hiện. Vợ ta tặng, Thạch Hạo nói ra, nhìn người bộ dáng đắc ý kia, ông Nam Tình cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì lấy ông ra cường đại, cũng không cách nào có được bảo vật như vậy. Như vậy Thạch Hạo vị hôn thê này đến cùng là lai lịch gì? À, có phát hiện. Đúng lúc này, Thạch Hạo đột nhiên nói ra, đem ông Nam Tình lực chú ý kéo lại. Thân hình hắn nhảy lên, lập tức hướng về trên la bàn điểm sáng mà đi. Rất nhanh, điểm sáng này liền xuất hiện ở la bàn trung ương, mang ý nghĩa Thạch Hạo đã đi tới địa phương. Có thể Thạch Hạo nhưng không có phát hiện bất kỳ linh thảo. Tham Linh La Bàn là chưa làm gì sai. Thạch Hạo ánh mắt ngưng tại trên một tảng đá lớn, sau đó đưa tay khẽ vồ, lực lượng ngưng tụ hóa thành một bàn tay vô hình, tùy tiện liền đem tảng đá lớn tung bay. Dưới đáy là một gốc toàn thân đen nhánh thực vật, mọc ra lẻ tẻ lá cây. Nhìn kỹ, mỗi một cái lá cây đều như hình rồng, long huyết hoa. Đáng tiếc là, gốc này long huyết hoa còn chưa mở hoa. Không có nở hoa, long huyết hoa cũng có thể làm thuốc, chỉ là hiệu quả sẽ yếu ớt quá. Thạch Hạo không có ghét bỏ, đem long huyết hoa đào lên, sau đó đưa vào trong tiên cư. Theo ông Nam Tình, chỉ cho là hắn đem long huyết hoa thu vào trong không gian linh khí. Có chút đáng tiếc, nếu là có thể tiếp qua cái mấy chục năm mà nói, gốc linh dược này cũng hẳn là nở hoa rồi. Nhưng là, Kim Long Đảo biến mất một lần, chí ít cũng cần mấy trăm năm thời gian mới có thể tái hiện. Cho nên, hiện tại không đem hái đi cũng là lãng phí. Thạch Hạo vẫn còn đánh lấy khác chủ ý. Hắn muốn tại trong tiên cư tiếp tục vun trồng long huyết hoa. Nói không chừng có thể còn sống. Thậm chí trong tiên cư năng lượng kinh người có thể cho long huyết hoa dáng dấp càng tốt hơn, càng nhanh. Đương nhiên, hiện tại hắn khẳng định không có khả năng tiến tiên cư đi. Hai người lại tìm, bởi vì ông Nam Tình đã biết mình có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên. Thạch Hạo dứt khoát liền thỏa thích thi triển hắn phần này năng lực, tại trên hòn đảo này di chuyển nhanh chóng lấy, tìm kiếm lấy càng nhiều long huyết hoa. Ở trên đảo đã tới rất nhiều người, nhưng là không có người có thể bảo trì di động với tốc độ cao. Chí ít 200 dặm thọc sâu hòn đảo liền trở nên cường đại vô cùng. Lại thêm Tham Linh La Bàn nghịch thiên hiệu quả, tất cả mọi người cộng lại thu hoạch đều có thể không kịp Thạch Hạo một cái. 2 ngày xuống tới, hắn thu hoạch 72 đóa long huyết hoa, trong đó có 41 gốc đã nở hoa rồi, để hắn hết sức hài lòng. Bất quá, ông Nam Tình cùng hắn đồng hành, làm sao cũng phải phân nàng 10 cây đi. Ân, 5 cây là đủ rồi. Nàng thế nhưng là ông gia quý nữ, linh dược còn nhiều, rất nhiều, không giống hắn a, cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Địa chủ gia cũng không có lương tâm a. Lại có phát hiện. Thạch Hạo nhìn xem Tham Linh La Bàn, lập tức gáy hướng, Ông Nam Tình cũng đi theo. Nàng hiện tại đối với món bảo vật này đã không có chút nào hoài nghi. Quả nhiên, hai người rất nhanh vừa tìm được một gốc long huyết hoa. Hơn nữa còn mở ra một đóa chừng lớn chừng bàn tay hoa. Thạch Hạo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Gốc này long huyết hoa năm rất đủ. Siêu việt lúc trước hắn lấy được bất luận cái gì một gốc. Nó giá trị thậm chí khả năng chiếm được hắn tất cả thu hoạch 1/3. Dược liệu chính là như vậy. Tuổi thọ quá trọng yếu. Một gốc có thể gánh vác 10 cây thậm chí 100 cây cùng loại tình huống cũng không hiếm thấy. Thạch Hạo vừa định đưa tay ngắt lấy. Xoát, một đạo kiếm quang lại là chém tới. Đánh vào Thạch Hạo trước người. Đem hắn xinh xinh cản lại. Hả? Thạch Hạo hướng phía trong tà chắc nhìn sang. Chỉ gặp một nhóm 4 người chính chậm rãi mà tới. Hắn nhận ra bên trong một cái. Thôi Vĩnh Lâm. Thạch Hạo, không nghĩ tới lại gặp mặt. Thôi Vĩnh Lâm cắn răng nói ra. Hắn thân là cửu vương. Lại bị Thạch Hạo chỗ bại. Đây là vô cùng nhục nhã. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Thạch trọng thủ hạ 4 chó săn. Lớn mật, một tên thanh niên mặc cẩm y quát. Chúng ta chính là thiếu hoàng tọa hạ tứ xứ. Thay mặt thiếu chủ hành tẩu thiên hạ. Thạch Hạo lắc đầu. Thạch trọng không tới sao? Thiếu hoàng tự nhiên khinh thường tới chỗ như thế. Thôi Vĩnh Lâm ngạo nghễ nói. Thiếu hoàng chi tư, thiên hạ vô song. Cái gọi là long tộc truyền thừa cũng không có đặt ở trong con mắt của hắn. Cho nên, chúng ta 4 người thay thiếu hoàng đi chuyến này như vậy đủ rồi. Cho nên, các ngươi muốn cướp ta gốc này long huyết hoa. Thạch Hạo thản nhiên nói. Ha ha. Thiên tài địa bảo, người có thực lực có được. Thanh niên mặc cẩm y tiếp lời nói. Người bất quá là nho nhỏ quan tự tại. Lại cái gì tư cách cùng bọn ta tranh chấp? Ngươi là? Thạch Hạo hỏi. Ta tên Thời Hám, bổ thần miếu. Thanh niên mặc cẩm y lấy không gì sánh được kiêu ngạo ngữ khí nói ra. Liễu Tiêu, bổ thần miếu. Một tên khác thanh niên áo đỏ nói ra. Đặng Khởi Hưng, cũng là bổ thần miếu. Một tên sau cùng thanh niên cũng nói ra tên của mình. Trong tứ xứ, lại có 3 người là bổ thần miếu. Chú Vương Đình vẻn vẹn một người. Bởi vậy có thể thấy được Thạch Trọng yêu nghiệt. Có thể thu phục thiên tài như thế cho mình dùng. Thạch Hạo mỉm cười, ngoác ngoác ngón tay, nói, phóng ngựa tới. Thật không biết ngươi đánh ở đâu ra tự tin. Thời Hám cười lạnh một tiếng, bắn lên thân liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Ngươi lại yêu nghiệt thì như thế nào? Cuối cùng chỉ là quan tự tại, đánh bại cửu vương hẳn là ngươi cực kỳ đỉnh phong chiến tích. Có thể đối mặt hắn cái này bổ thần miếu, dù là còn không có nhóm lửa hương hỏa, lại như cũ chỉ có phủ phục phần. Oanh, hắn một trường vỗ ra. Lấy thế lôi đình vạn quân đánh phía Thạch Hạo. Biết được Thạch Hạo bất tuân Thạch Trọng chi mệnh. Thậm chí còn hung hăng làm nhục sứ giả Thôi Vĩnh Lâm. Cái này khiến 3 người bọn họ cũng là cảm động lây. Thề phải đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã. Ngươi ngăn cản sao? Thấy thế, Thôi Vĩnh Lâm 3 người đều là lộ ra cười lạnh. Dưới một kích này đi, Thạch Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành, đúng lúc này, chỉ gặp một cái tiêm trắng bàn tay đập qua. Sau đó, Thời Hám liền bị đánh bay ra ngoài. Phốp, Thời Hám thổ huyết, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hắn thế mà bị đánh lui, thậm chí còn bị thương bị thương. Ông Nam Tình chậm rãi thu hồi đầu ngón tay. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hiện đầy sát khí. Lại muốn giết Thạch Hạo. Hừ, cái này khiến nàng hiện lên sát ý ngút trời. Nhóm lửa hương hỏa bổ thần miếu. Thời Hám 4 người thì là nhìn chằm chằm ông Nam Tình. Mỗi một cái đều là cực kỳ không thể tin nổi. Trong 4 người bọn họ mặc dù có 3 cái là bổ thần miếu. Lại đều là không có điểm đốt hương lửa. Mà có hay không nhóm lửa hương hỏa. cái này hoàn toàn là hai cái cấp độ bổ thần miếu. Cho dù là bọn họ đều có đếm được thiên tài thì như thế nào? Chẳng lẽ ông Nam Tình không phải thiên tài đứng đầu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.